quên mất gặp em vào sinh nhật khu. Thằng từ ai nợ vì em đã đúng gu. 2, 3, 4, 5, 6, thứ bảy và chủ nhật. Từ tháng này qua tháng khác, anh là tim anh thất thủ. Dù cho khoảng cách mình đang cố bao xa, trước mặt là vật cản, anh đang cố lao qua. Được ngắm em mỗi ngày như là thú với tao nhà. Anh thì không sao cả, nhưng em quên sao quá. Thật là vui khi được anh nắm tay, cùng nhau bên đồi hai đứa mình ngắm mây đắm say. Rồi ta cũng phiêu theo điệu nhạc của chiều bạc, thì cũng hạnh phúc lắm đây. Lúc ở cạnh anh không gây vã đâu em, không có bia bột hay nhậu nhạc thâu đêm. Rồi em sẽ mau quên những gì buồn bã nhất vì nó đã mất. Mình sẽ yêu nhau thêm mê bé. Cùng đi vui đến nơi đâu, ngàn nơi dấu bên nhau, nghe bơ bô ca cất lời. Và mình cùng yêu vui đến mai sau, và năm tháng trôi mau, yêu đến bạc mai đầu. Và anh rất muốn hai ta sẽ bền lâu, và anh chẳng muốn thấy em khóc hay buồn đau. Để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc vào mỗi ngày, để anh được ôm và hôn em mỗi giây. Xin của em là mặt trời, vì yêu em anh chỉ thấy sáng suốt. Và gọi em là vai đất gây nghiện, chỉ cỡ nào cũng chỉ thấy kháng thuốc. Không biết là khoảng cách mình bao xa, nhưng tình cảm dành cho em thì bao la. Không biết ý kiến của em thì sao hả, nếu thấy hợp lý thì mình cũng yêu nha. Sẽ không để em khóc để nước mắt em rơi dù chỉ đúng một lần. Anh là bờ vai mạnh mẽ, là nơi em nương tựa để em thôi bất giận. Chỉ cần mình được bên nhau, anh sẽ nguyện làm tất cả, khiến cho em được hạnh phúc, để tình yêu đôi ta trên đất giá. Okay. Chỉ cần mình được bên nhau, anh sẽ nguyện làm tất cả, để cho em không phải sầu, khiến con tim em không có sắt đá. Cùng đi vui đến nơi đâu, ngàn nơi dấu bên nhau, nghe bơ bô ca cất lời. Và mình cùng yêu cùng yêu đến mai sau, và năm tháng trôi mau, yêu đến bạc mai đầu. Và anh rất muốn hai ta sẽ bền lâu, và anh chẳng muốn thấy em khóc hay buồn đau. Để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc vào mỗi ngày, để anh được ôm và hôn em mỗi giây. Em có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cuốn bay. Yeah yeah, giờ phải làm sao để có em đây? Bây giờ chưa thu, đừng người đừng đi đâu mất. Và anh mong có được em, nhưng người ơi tại sao chỉ on, chỉ on chứ không xem. Yeah yeah, người làm anh đau, đau quá đi thôi. Đừng để lỡ rồi, còn động trên lòng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu. Quay quay quay quay, anh không nói điều đâu. Vì từng câu hứa anh đã nói rằng mình yêu nhau. Baby, em mới bước đi đâu. Em như là Shani, có anh mãi theo sau. Và ánh nắng vàng chói chang cũng không thể bằng được đôi mắt nàng. Ôi chào một ngọt rót vào, ôi tình yêu em đó, tình yêu ngọt ngào. Oh baby, trên con xe tay ga, và cùng em đi khắp phố xa. Chỉ cần em mơ sâu ta, thì đâu cũng là nhà tôi mà. Đây là trên con xe tay ga, và cùng em đi khắp phố xa. Chỉ cần em mơ sâu ta, thì đâu cũng là nhà tôi mà. Đây là em, không có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cũng bay. Yeah yeah, giờ phải làm sao có em đây? Bây giờ chưa thu, nhưng người đừng đi đâu mất. Và anh mong có được em, nhưng người ơi tại sao em chỉ on, chỉ on chứ không xem. Yeah yeah, người làm anh đâu, đau quá đi thôi. Đừng để lỡ rơi, còn động trên lần ba. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha na. Em ngon như matcha na, matcha na, matcha na. Em ngon như matcha na, matcha na, matcha đâu. Thoại vào 3 giờ sáng, bắt đầu ngủ biết là hại, nhưng trong khoảnh khắc chắc là đủ và đốt điếu thuốc. Trên bờ môi vẫn còn hững hờ, em đã đi rồi nhưng không sao, anh vẫn chờ em như là ngày đầu. Quỷ vẫn chờ em vì em là tình đầu, quỷ vẫn chờ em như là ngày đầu. Và những ngày đầu tiên chưa biết buồn sâu, và anh biết không còn phải nhỏ, tại em chưa còn phải đó. Biết là cần thời gian và vì em anh đều giống bọn hơn, và những thứ em chưa giống ngọt phờ. Ngày đầu tiên chưa còn phải nhỏ, giờ anh bước từng bước về em. Em cứ ngước về trước mà xem, baby bước từng bước về em. Và còn cần ước mà vẫn gần bên đây là em có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cũng bay. Yeah yeah, giờ phải làm sao để có em này? Bây giờ chưa thu nhưng người đừng đi đâu mất. Và anh muốn có được em, nhưng người ơi tại sao em chỉ on và chỉ on chứ không xem? Yeah yeah, người làm anh đâu đau quá đi thôi. Đừng để lỡ rơi, còn động chân lặng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu. Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa, chặt người vẫn ngồi đó với khóe mắt đắn đo. Nỗi buồn vẫn còn đây khi ta viết tâm tình, pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người được mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu thề trước kia về lúc khuya, âm tình chân thành phai phôi trôi qua. Sẽ chia bao nhiêu yêu thương về đâu, gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong duyên thấy nhau. Lệ đôi trăng vội vàng yêu tên tôi muộn màng, ai vội màn theo đi âu thơ thơ hẳn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, đi thăm vài loài bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chặt xa, gieo lời du mù trong. Tâm can ứa lệ tay còn khẳng ngừng mơ. Anh một nét bút hòa tình, yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay, nhưng vẫn cố gắng say. Ai cho tôi biết đây chất phẩm khiến tôi quá khứ nói thương. Gieo mầm sống mấy ký ức chán trường, tan hòa xóa hết ký ức đơn thương. Theo làn máy về nơi bình yên, gió cứ muốn quên lấp đi. Suy trầm đến nó khóe mắt lấp mi. Đừng giao niềm đau yêu thương chi, man cô đơn đi nói đau đắng cay. Ta nghe tình chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lệ đôi trăng vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội màn theo đi âu thơ thơ hẳn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, thì thăm vài loài bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già, gieo lời du mù trong bóng đêm. biết rằng em đã chẳng còn nhung nhớ về những kỷ niệm chung tình của xa xưa, nhưng anh vẫn giữ trong lòng nhiều hy vọng, hỏi lòng rằng mình khoảng cách đủ xa chưa. Ừ thì em đã hết thương anh rồi, dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong em ra đi. Lòng anh nhiều trăn trở như sương chịu nặng chiếc lá vào hừng đông. Anh chẳng thể nói cho em nghe nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc, chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm trắng dưa kè có nhau dù đạm bạc. Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay, em theo người còn anh hỏi mong mỏi. May trời cứu để gió kia thổi bay, nhưng riêng tình anh trong lòng hơi không đổi. Bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền, cho khóe môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm cho đời, ngọt ngào tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lời hoa tiễn ta ngần mùi hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa cung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua tuần bao sóng, tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng. đi góc ban công ở lầu hai nhà lốp phai về đèn trời em gỡ hết đi mọi phòng thủ tràn ra nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi môi cho căn tiếng ngưng đọng giữa bầu trời đêm trong không gian có hai cánh tay rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời đến vì sao phía đằng đông được bảo vệ anh không phải muộn bởi buổi tối chủ nhật thì toàn là yêu đang bàn tay đưa đi em ngủ gật ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em con tim con khác như một lời yêu đầu đời sáng sáng như những con sóng ngập tràn một đại dương xanh rồi rơi vào giữa tim trong tay người yêu cũng một lời thương em bao lần đông hè du khi anh nắng vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương chẳng hết bao câu ca tình ta sẽ không xa trùng khơi đi tìm ai rằng em đâu hay biết khi mà đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời gặp em trong giấc mơ mơ tôi đã rơi trên mắt của người từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và được cùng em bước tiếp hết cuộc đời vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi ngọt ngào hương thơm cầm một cái nắm tay may mắn thay là vừa mới đây anh mang người tới ngay khi anh trắng tay em làm anh mất cả lý trí đem bán luôn cả linh hồn giờ thể xác không còn chí khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn anh muốn nói với em một vài câu yêu chắc chắn không thể nào phai màu em nếu thích không việc gì phải giấu anh yêu em với cho em thật dài lâu giờ nếu thích thì cứ like anh là thứ nhất làm gì có thành thứ hai vì thứ ba thứ tư thứ năm sáu bảy chủ nhật không phải đi với anh thì chứ ai dù thế nào thì em ơi chẳng có lo mưa bão nắng gắt hay là gió to anh vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ trở nên tệ anh chỉ cần em vẫn ở đó em vẫn ở đây em vẫn ở đây em vẫn ở đây để anh được nắm đôi tay này đôi tay ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi không ngừng. Tình người thăng phánh như đôi tôi trên môi mà anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tăng vừa tan thật rồi. Rất mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm vùa vây. từng suy nghĩ. I'm feel so crazy, cause I still meet you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chỗ chết trong tim, một nút thắt trong lòng, rồi cứ thấy không yên và từng ngày tôi cứ ngóng trông. Điều đó đúng hay sai, điều ta có nên dừng lại? Dường như câu hỏi đã ra mà sự thật đã lỡ sẽ mãi là bài. Sương mai tìm không lối ra vào mà sao giờ vương ai này. Nếu như ta chỉ lướt qua liệu yêu thương có lọt vào, nếu chiếc lúc chẳng đắng cay liệu tình ta có ngọt ngào. Giờ thời gian cho ta thêm kỷ niệm để kỷ niệm ngày đó bên ta theo thời gian. Phá vỡ được quy tắc thì ta quên nhau thật dễ dàng, thì có nỗi buồn nào để mang sẽ di chuyển tình mình dở dang. Phá vỡ được quy tắc thì ta quên nhau thật dễ dàng, thì có nỗi buồn nào để mang sẽ di chuyển tình mình dở dang. liều giờ nên mẹ đất có đứng lấy được thời gian, liều giờ những nhớ thương ta mang còn vấn vương bao lâu, ngày thế cứ thế cứ thế ta chìm sâu, liều giờ giờ ai có hay không, liều những ân tình ngày đó đó có phải tàn nhanh như hoa quỳnh thì đôi mi ai kia có vui không, liệu ánh dương còn rực rỡ rỡ lỡ khi gặp nhau giữa phố đông, nhìn nhau ta có cười không, giờ những kỷ niệm nỗi lấy lấy bấy nhiêu thời gian mới lấp đầy nơi con tim mai kia có ổn không, giờ phép màu nào có thể từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng, lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ sánh đôi, chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe, con tim giá băng bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này, đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dần nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đôi tay cầm tay trên lối về, tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em, một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời, lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh, và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời, kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. Con phải dám nói nên anh tỏ tình ngay và luôn, kẻo sau này một mình anh sám hối. Yêu anh đi anh chắc là không sai, chuyện tình mình sẽ có một không hai, nhưng đừng để trái tim chờ mong mãi, nhưng dù có chờ tình này vẫn không phai. Ngày hôm nay anh đem lời yêu trao đến em, ngại ngùng em không trả lời anh em ngó lơ, tại vì sao mà em không quan tâm đến anh, đành ôm bao mộng mơ anh tương tư thế thôi. Khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe, con tim giá băng bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này, đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dần nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đứt tay cầm tay trên lối về, tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em, một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời, lòng bồi hồi giây phút con tim.